Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, cướp nổi tiếng. Trần Cửu Dương cùng đứng ở một bên người, cũng lộ vẻ rất là khiếp sợ. Đường đường gia tộc Yamamoto cũng phái người tới mời Diệp tiên sinh tham dự tiệc. Cái này quy cách không phải là cao như vậy à? Gia tộc Yamamoto làm tiệc, vậy đều là người khác xin đi qua. Có thể Diệp tiên sinh mặt mũi là thật lớn, cũng có thể làm cho đối phương phái người mời. Không cần thiết đi, ta cũng không thời gian lúc nào. Liền lười đi, Diệp Trần nhìn một cái thư mời. Phía trên tất cả đều là một ít lời khách khí. Trực tiếp cự tuyệt, hắn đối với cái gì tiệc là không có bất kỳ hứng thú. Tự nhiên không muốn đi. Nghe nói như vậy, Yamamoto Takeshi một hồi khẩn trương. Diệp tiên sinh, ta lần này tới, là phụng gia tộc chúng ta mệnh lệnh của tộc trưởng tới. Hắn yêu cầu ta, nhất định phải đem ngài mời đi qua. Nếu không, ta đầu này đều khó bảo toàn ở. Yamamoto Takeshi sốt ruột nói. Ngài liền làm cho nhỏ một cái cơ hội. Nhất định phải đi tham gia tiệc à? Nhất định phải đi. Diệp Trần nghe nói như vậy, khẽ cau mày. Cái này càng muốn mời tự đi. Trong này thì càng có vấn đề. Chỉ là hắn còn không biết mà thôi. Diệp tiên sinh, gia tộc Yamamoto như vậy thịnh tình mới. Ta xem ngài liền lại xem đi. Trần Cửu Dương liếm mặt, cười nói. Đúng vậy, chúng ta còn có thể làm ngài tùy tùng. Vậy cùng ngài cùng đi, cho ngài tăng tăng khí thế. Khổng Thai vậy cười hắc hắc, muốn khuyên Diệp Trần đi qua. Bởi vì bọn họ biết, Diệp Trần nếu là đi qua, bọn họ cũng chỉ có cơ hội đi theo cùng đi. Như vậy thì có thể kiến thức một tí gia tộc Yamamoto xa hoa tiệc. Nói không chừng, bọn họ đám người giá trị con người và danh tiếng cũng có thể nước lên thuyền lên. Có thể thấy được càng nhiều hơn đại nhân vật. Chỉ có Trần Phi Tuyết không nói một lời. Trầm mặc, cũng không nói gì. Chỉ là cúi đầu. Oa, nơi này còn có Yamata Ako biểu diễn tiết mục sao? Lâm Nguyệt Giao tiện tay nhìn một cái thư mời. Ở phía trên còn ghi rõ lần này tới diễn xuất khách mời danh sách. Yamata Ako, Diệp Trần ở thầm thì trong miệng liền một tí danh tự này. Vậy không nghĩ ra người này là ai? Đúng vậy, Lâm Tiểu Thư, Yamata Ako Tiểu Thư lần này là thành tựu diễn xuất khách mời mời tới. Nếu như ngài đi, có thể thưởng thức được nàng ca hát, còn có thể tự mình và nàng trao đổi. Thuận tiện muốn cái ký tên. Yamamoto Takeshi gật đầu một cái. Giải thích, có thật không? Quá tốt, Diệp Trần, ta muốn lại xem. Lâm Nguyệt Giao rất kích động. Tự hồ đối với cái này Yamata Ako rất sùng bái. Cái này, Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Nguyên bản hắn còn muốn cự tuyệt đi tham gia tiệc đâu. Nhưng Lâm Nguyệt Giao đều nói như vậy. Hắn nếu là nói không đi, có phải hay không có chút mất hứng? Vậy được, chúng ta lại xem đi. Diệp Trần không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Chỉ cần Lâm Nguyệt Giao muốn đi, hắn cũng chỉ đi một lần. Ngược lại cũng không sao. Vậy thì tốt quá. Ta đại biểu gia tộc Yamamoto cảm ơn Diệp tiên sinh thành ý. Để cho ta mang ngài hai vị đi tham gia. Yamamoto Takeshi một hồi cao hứng, liền vội vàng nói. Diệp Trần khẽ gật đầu. Diệp Trần, ta thích nghe nhất Yamata Ako ca. Lần này có thể thấy thần tượng. Lâm Nguyệt Giao nho nhỏ ngạc nhiên mừng rỡ. Rất là cao hứng. Vậy lần này ngươi liền thật dễ nghe. Diệp Trần cười một tiếng, an ủi hạ Lâm Nguyệt Giao. Chỉ cần lão bà muốn nghe, muốn gặp, muốn xem, vậy thì nhất định phải lại xem. Diệp tiên sinh, ta có thể đi theo ngài cùng đi sao? Ta có thể làm ngài tùy tùng, cho ngài xách túi, cho ngài sung ngoài mặt. Khổng Thai liền vội vàng nói. Rất sợ Diệp Trần không dẫn hắn đi. Còn có ta cũng muốn cùng ngài cùng đi. Ta thành tựu võ đạo bảng cao thủ, cũng có thể cho ngài sung mặt tiền đâu. Trần Cửu Dương không cam lòng yếu thế, lập tức cũng nói. Cái này, Diệp Trần một hồi không nói. Cái này hai người là điên rồi sao? Từng cái một, còn cũng phải làm tùy tùng của mình. Vậy thật sự là đủ rồi. Tùy tiện đi, các ngươi muốn đi theo vậy hãy theo đi. Diệp Trần khoát khoát tay. Có chút không nhịn được nói. Dù sao cũng đi Yamamoto nhà. Hắn vậy lười được trong vấn đề này tốn nhiều tim. Cảm ơn Diệp tiên sinh. Thật sự là rất cảm tạ ngài. Diệp tiên sinh, ngài yên tâm. Ta nhất định thật tốt hầu hạ ngài. Để cho ngài an nhàn. Khổng Thai và Trần Cửu Dương một cái sức lực ba kết nói. Đơn giản thu thập một phen. Đoàn người liền đi theo gia tộc Yamamoto phía sau. Đi gia tộc Yamamoto đi. Dọc theo đường đi. Đều có gia tộc Yamamoto xe đưa đón. Ngược lại cũng không phí công phu gì. Nửa tiếng sau đó, Diệp Trần một nhóm người liền đến gia tộc Yamamoto. Trong sân đã có không ít người. Nhìn thấu trước, tựa hồ cũng là Phù Tang nhân vật nổi tiếng. Cùng Diệp Trần đến một cái. Gia tộc Yamamoto tộc trưởng Yamamoto Zuugo đã tới cửa nghênh đón. Diệp tiên sinh, ngài khỏe, hoan nghênh ngài đến. Yamamoto Zuugo một hơi kém chất lượng TQ ngôn ngữ. Rõ ràng chính là tạm thời đột kích học một tí. Diệp Trần khẽ gật đầu. Chào hỏi một tiếng. Ngay sau đó liền bị Yamamoto Zuugo mời vào trong phòng. Đây là người nào à? Gia tộc Yamamoto tộc trưởng cũng đích thân tới nghênh đón. Thật vẫn là không bình thường à? Đoán chừng là nhân vật lớn gì? Lai lịch rất lớn. Nếu không, cũng sẽ không như vậy long trọng. Bên cạnh không ít người rối rít nghị bàn về Diệp Trần đám người. Thân phận, có thể để cho gia tộc Yamamoto tộc trưởng cũng tự mình nghênh tiếp. Tuyệt đối không đơn giản. Diệp Trần ở trong phòng tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Lâm Nguyệt Giao chính là ở chung quanh nhìn xem. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Đừng nóng, chờ lát nếu là có diễn xuất. Người thần tượng liền xuất hiện. Diệp Trần nhìn nàng dáng vẻ, liền đoán được Lâm Nguyệt Giao là tìm Yamata Ako bóng người. Liền nói một câu, vậy ta sẽ chờ. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, cười một tiếng, rất nhanh, tiệc liền chính thức bắt đầu. Không ít minh tinh đều ở đây trên đài bắt đầu đồng hồ diễn lên tiết mục tới. Trong phòng là phi thường náo nhiệt, một phiến tiếng cười nói, không khí vui mừng. Yamamoto Zuugo mang một đám gia tộc Yamamoto đệ tử ở trong đám người mời rượu, lại là vừa nói chuyện trò chuyện, duy chỉ có đem Diệp Trần bên này quên mất như nhau, căn bản liền chưa có tới một lần. Quá đáng, thật là quá đáng. Đúng vậy, Diệp tiên sinh ở chỗ này lại có thể cũng dám không tới mời rượu, thật là quá đáng. Trần Cửu Dương và Khổng Thai hai người ngồi một bên đều là 10 phần tức giận, vừa nói. Tựa hồ người gia tộc Yamamoto không tới mời rượu, đó chính là đối với Diệp Trần bất kính. Mà bọn họ lại là theo chân Diệp Trần cùng đi đến, tự nhiên cũng là vinh nhục cùng chung. Liền khiển trách nổi lên gia tộc Yamamoto tới. Bành. Khổng Thai tựa hồ là giận, bỗng nhiên đem trên bàn một ly rượu cho đập vào trên mặt đất. Nguyên bản coi như yên lặng phòng khách, đột nhiên bị một tiếng này tiếng vỡ vụn âm hấp dẫn tới đây. Tất cả mọi người ánh mắt toàn đều nhìn về Khổng Thai. Diệp tiên sinh ở chỗ này. Các ngươi những người này lại còn không đến bái kiến. Là mắt mù sao? Khổng Thai nhìn người chung quanh. Quy Phong lẫm lẫm nói. Bộ dáng kia, hoạt thoát thoát một cái thật người đàn ông tác phong. Đặc biệt sinh mãnh, ngươi lại là Diệp tiên sinh người nào? Yamamoto Zuugo nhìn Khổng Thai, trực tiếp hỏi nói, ta là Yamamoto tiên sinh tùy tùng, còn có bọn họ, đều là, làm sao, có vấn đề gì không? Khổng Thai chỉ Trần Phi Tuyết và Trần Cửu Dương, ngạo nghễ nói, tựa hồ cái thân phận này, đối với hắn mà nói, là đặc biệt tự hào, lần có mặt mũi, con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ hồn độn ký HTTPS. metiuyencsu.com/chuyen-son-don-ky dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.